Thanh Đan Chiếu Tăng Điền 20 bình, Yến Sơ Minh 10 bình, Lạc Sư Mèo 2 bình, Tâm Không Phải Gỗ Đá, Tam Thủy Một Chiêu Kiếm, 47.727.190, 66.132.396, 62.083.839. Người có linh lợi mai sao A một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.